Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cơ thể nhị cẩu đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn Triệu Tiểu Nguyệt, cô gái 17 tuổi vừa gầy vừa nhỏ. Nói 14-15 cũng có người tin, hơn nữa tóc cô ta rối bù như cỏ khô, trên mặt gầy trơ xương, chỉ có đôi mắt to, mái tóc cắt ngang như chó gặm che mất nửa khuôn mặt, trông thật xấu xí. Cơ mặt nhị cẩu không tự chủ được, giật giật. Không thể nào, mặc dù mẹ hắn thiên vị anh cả, nhưng cũng không đến mức đẩy hắn vào chỗ chết chứ. Nhị cẩu liều mạng kiếm tiền chính là muốn cưới một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng và đảm đang, nói thế nào cũng không thể lấy một con hổ dữ như chị dâu hắn. Triệu Tử Nguyệt không phải là hổ dữ, nhưng so với xinh đẹp, dịu dàng và đảm đang thì còn kém xa. So với nhị cẩu như mất nửa cái mạng, Triệu Tử Nguyệt mắt lại sáng. Thật sao? Chỉ vài từ đơn giản đã dọa nhị cẩu giật mình. Thật cái gì? Cô nghe anh ta nói bậy, chuyện này sao có thể thật được? Tôi cảnh cáo cô, tôi cứu cô là do lòng tốt. Nếu cô dám dựa dẫm vào tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Trong ánh mắt Triệu Tử Nguyệt phục tắc, cô ta đã nói rồi, sao cô ta có thể có vận may như vậy? Kiếp trước cô ta chắc chắn là một kẻ xấu xa, nên ông trời mới trừng phạt, để cô ta luôn phải chịu khổ. Triệu Tiểu Nguyệt nghe tin này rất vui, cũng không hẳn là thích nhị cẩu. Có lẽ cô ta chỉ coi nhị cẩu là cứu tinh, hy vọng để cô ta thoát khỏi Mã Thúy Liên. Giọng điệu khinh thường của nhị cẩu khiến lòng Triệu Tiểu Nguyệt lập tức lạnh đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không dựa dẫm vào anh đâu. Vẻ đáng thương này khiến nhị cẩu lập tức suy nghĩ lại, không biết mình có quá đáng hay không. Tuy nhiên, hắn không hề hối hận. Đừng nói đến việc Triệu Tiểu Nguyệt không đạt được những điều kiện đó của hắn, chỉ riêng việc cô ta nói chuyện còn lắp bắp không rõ ràng, hắn phải mù mắt lắm mới có thể nhìn trúng cô ta. Cô biết điều là tốt rồi, nhị cẩu thấy thoải mái lại dục thẩm tương tri. Em rể, với thân hình này của cô ấy, chắc không thể đi bộ được về. Vừa hay, cậu đi xe đạp đến, tiện thể chở cô ấy một đoạn đi. Nghe xong lời của Thẩm Tương Tri, nhị cậu cảm thấy hắn đã không thể nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Nguyệt nữa. Thẩm Tương Tri im lặng một lúc lâu mới nói, không được, không hợp lý. Trong thời đại nhạy cảm này, người được ngồi ở yên sau xe đạp, ngoài người nhà thì chỉ có người yêu. Thẩm Tương Tri sao có thể cho người khác cơ hội hiểu lầm. Có gì không hợp, mọi người đều là bà con trong thôn, giúp đỡ nhau thì sao? Nhị cậu nói. Thẩm Tương Tri khẽ ho, cũng không nói rõ nỗi lo lắng, nhỏ giọng nói. Anh Đại Lôi, anh cũng biết sức lực em gái anh rồi đấy. Nếu anh không sợ bị đánh, tôi chở cô ấy cũng được. Nhưng phải nói trước, nếu em gái anh tức giận, tôi sẽ nói anh bảo chở. Nghĩ đến sức chiến đấu của An Hồng Đậu, nhị cậu lập tức chùn bước. Đừng đừng, tôi không chọc nổi vị nhà cậu đâu, nhị cậu vội từ chối. Sao hắn lại quên mất thằng nhóc họ Thẩm đẹp trai này vốn đã được các cô gái ưa thích, nếu không phải bị An Hồng Đậu giành trước, không biết đã khiến bà cô gái trong thôn phát điên rồi. Bây giờ hắn lại để Triệu Tử Nguyệt ngồi xe đạp của anh, lỡ không kìm được mà mất lý trí, chẳng phải làm tổn thương một cô gái vô tội sao? Nghĩ một lúc, hắn đột nhiên tiến tới, một tay đỡ lấy xe đạp đẩy Thẩm Tương Tri ra, cười nịnh nọt. Em rể, tôi thấy một người đàn ông to như cậu đi bộ một chút cũng không sao. Đã không muốn chở người thì anh trai này đành phải mặc giày mượn xe đạp của cậu đi vậy. Nói xong không thèm quan tâm phản ứng Thẩm Thương Tri, quay đầu gọi Triệu Tiểu Nguyệt. Còn ngay ra đó làm cái gì? Lên xe đi chứ. Thẩm Tương Tri cũng không phải không muốn cho mượn, lời nhị cậu nói cũng đúng. Anh là một người đàn ông cao lớn, đi vài bước cũng không sao. Mà nhìn tình hình sức khỏe Triệu Tiểu Nguyệt, nếu đi bộ từ đây về có lẽ sẽ mất nửa cái mạng. Hơn nữa, tình hình giữa Triệu Tiểu Nguyệt và nhị cậu như vậy, thành hay không còn khó nói. Triệu Tiểu Nguyệt không lên xe ngay mà lén nhìn Thẩm Tương Tri, thấy anh thật sự đồng ý cho nhị cẩu mượn xe mới chậm chạp ngồi lên phía sau. Nhị cẩu hét lên một tiếng với Thẩm Tương Tri, đạp mạnh một cái, xe đạp lao đi. Đây là lần đầu Triệu Tiểu Nguyệt ngồi xe đạp, khuôn mặt nhỏ không kịp đề phòng, đập vào lưng của nhị cẩu, đập thẳng vào mũi cô ta đau điếng. Thân xe đạp rõ ràng lắc một cái, mặt nhị cẩu đen lại. Nắm chặt vào, lỡ ngã xuống, tôi không muốn phải đưa cô vào bệnh viện lần nữa đâu. Tuy Triệu Tử Nguyệt là con gái của Mã Thúy Liên nhưng thật sự không đáng ghét, có lẽ là quá đáng thương đến mức khiến cho người ta không nỡ ghét. Con người quả thật không thể so sánh. Hắn thấy mình đã đủ đáng thương rồi, nhưng dù sao mẹ hắn cũng chỉ thiên vị anh cả, chứ không đến mức muốn mạng hắn. Còn Triệu Tiểu Nguyệt trên người toàn là vết thương, người ra tay thật sự muốn đánh chết cô ta, so sánh chút, hắn quá hạnh phúc. Ban đầu Triệu Tiểu Nguyệt chỉ vịnh vào yên xe, nhưng đường xốp nảy thật sự không vững. Nghe nhị cậu nói cô ta hơi do dự, mới từ từ đưa tay ra, chậm rãi đặt tay lên eo hắn. Lúc đầu cô ta cẩn thận dò xét, thấy hắn không nói gì, cô ta mới mạnh dạn ôm chặt lấy. Này, muốn vịnh thì vịnh cho đàng hoàng, đừng quá đáng. Trong lòng nhị cậu sợ hãi, cô gái này sẽ không thật sự thích hắn chứ. Đừng, mục tiêu hắn là cưới một cô vợ dịu dàng xinh đẹp, điểm này tuyệt đối không thể thay đổi. Nghĩ vậy nhị cẩu vội vàng cảnh cáo cô ta. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Từ trên xuống dưới cô không có một điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn của tôi về người vợ tương lai. Vì vậy đừng có động tâm với tôi. Nếu không cuối cùng người chịu thiệt chỉ có cô thôi. Triệu Tiểu Nguyệt có chút thất vọng, từ từ buông tay, nắm chặt yên xe, cố gắng không để cơ thể mình ngã nghiêng nữa. Nhị cậu ngoái đầu lại quan sát biểu cảm của cô ta, nhưng ngoái được một nửa lại đột ngột dừng lại. Hắn sợ mình ngoái lại, ngược lại sẽ tỏ ra quá để ý, sau đó cả hai không nói gì nữa. Sau khi lặng lẽ về đến thôn, nhị cậu đưa Triệu Tiểu Nguyệt về nhà thì thấy cửa nhà cô ta đã khóa. Nhị cậu hỏi, có chìa khóa sao? Lúc đầu Triệu Tiểu Nguyệt lắc đầu, sau đó cúi đầu không dám nói. Nhị cậu đi sang một bên, lúc quay lại trên tay cầm một viên gạch, đi đến cổng lớn, hắn đập vào ổ khóa, đập vỡ ổ khóa. Cô vào đi, tôi cũng đi đây. Triệu Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của nhị cậu cũng không biết nghĩ gì, đột nhiên yếu ớt nói một câu, tôi không xấu. Trước đây tôi cũng khá xinh, cô ta còn từng được người khác khen nữa, chỉ là thời gian này mẹ cô ta đánh cô ta quá dữ, bình thường còn không cho cô ta ăn cơm, bộ dạng cô ta mới thành như vậy. Khi nhị cậu quay lại, Triệu Tử Nguyệt đã vội vàng đi vào nhà. Hắn ngoái ngoái tai, cảm thấy mình có thể bị ảo giác. Cô ta xấu hay không liên quan gì đến hắn, dù sao thì hắn cũng sẽ không cưới cô ta, trừ khi đợi cô ta xinh đẹp rồi hãy nói. Nhị cậu bóp còi đi rất vô tình, chỉ tội cho Thẩm Tương Tri bây giờ vẫn đang lang thang trên đường. Đợi anh về đến, trời đã tối như mực. Trong nồi còn để cơm cho anh. Thẩm Tương Tri ăn xong rượu ráy rồi lên giường. An Hồng Đậu hỏi, thế nào, đã tìm rõ ràng thằng bé nhà Vương Mộng đến từ đâu chưa? Làm sao nhanh vậy chứ? Anh chỉ báo với cảnh sát một tiếng, bên đó phải thẩm vấn điều tra rõ mới xác nhận được. Thẩm Tương Trì nói. Được rồi, An Hồng Đậu lật người tiếp tục ngủ. Thời gian trôi qua đã mấy ngày. Cô, cháu về rồi. An Trường Chinh nghỉ hè về nhà, việc đầu tiên là đến chỗ An Hồng Đậu. Vừa lau xong mông cho đại bảo, An Hồng Đậu vội vàng đáp. Là Trường Chinh sao? Mau vào đi. An Trường Chinh vào nhà, nhìn mấy đứa trẻ một lúc rồi mới thấy thích thú. Tuy nhiên cậu bé 13 tuổi, chiều cao cũng tăng lên rất nhiều, trông giống như một thiếu niên. Không lâu sau Thẩm Tương Tri về, cậu ta vội chạy đến. Dượng, trong kỳ nghỉ hè, Dượng bận hay không? Cháu muốn nhờ Dượng giúp cháu học thêm được hay không? Do giao thông trong thôn không thuận tiện, mặc dù cậu ta là một trong số ít những đứa trẻ có cơ hội đi học, nhưng so với những đứa trẻ khác, thời gian nhập học của cậu ta vẫn muộn hơn. Cậu ta muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè học thêm, nếu có thể đợi đến khai giảng sẽ trực tiếp nhảy lớp. Nếu không, với thân hình to lớn thế này mà vẫn học lớp 1, các bạn trong lớp sẽ cười cậu mất. Thẩm Tương Tri tất nhiên không phản đối, huống hồ trong nhà còn có An Trường Nguyệt. Anh nhìn thấy An Hồng Đậu cũng đang dạy An Trường Nguyệt học, vừa hay dạy luôn hai đứa, tiết kiệm thời gian. Chỉ là trình độ học tập An Hồng Đậu khiến cho anh một học bá ngày nào cũng cảm thấy chưa chắc đã nhanh hơn cô. Không nói đến tỷ lệ chính xác là 100%, thậm chí còn có thể vận dụng linh hoạt. Tất nhiên cũng có liên quan đến tuổi tác, nhưng đa số những người càng lớn tuổi học lại càng không thông minh bằng trẻ con, dựa vào sự trưởng thành của bộ não để ghi nhớ nhanh hơn. Có thể thấy An Trường Chinh cũng là người thích học, nhận được câu trả lời của Thẩm Tương Tri, cậu ta lập tức về nhà lấy bài tập của mình, thậm chí cả đêm không về. Buổi tối Trường Chinh đi ngủ cùng ông nội Thẩm. Sáng hôm sau, Lâm Thúy Hòa đến vẻ mặt trách móc nhìn hai đứa con mình rồi phàn nàn với An Hồng Đậu. Em gái, chị nuôi hai đứa con này coi như uổng công, bây giờ xem ra lại giống như nuôi cho em rồi. Mặc dù lúc đầu cô ta cũng rất đồng ý để con gái đến vừa tiết kiệm một phần lương thực lại có thể thoải mái hơn, đặc biệt là đứa trẻ này ở đây không lâu, riêng quần áo đã được mài mấy bộ, ở nhà mình chắc không được hưởng đãi ngộ này. Nhưng thời gian trôi qua, cô ta phát hiện con mình càng ngày không thích về nhà, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, luôn sợ sau này con lớn lên sẽ không thân với mình. An Hồng Đậu cười, an ủi. Chị dâu, chị nói thế là sao? Sao lại có thể gọi là nuôi uổng công? Cho dù ở nhà em, đứa trẻ đó không phải do chị sinh ra sao? Trong miệng chúng vẫn gọi chị là mẹ. Hơn nữa, Trường Chinh ham học là chuyện tốt. Chị xem hai đứa con trai nhà bác hai đều có việc làm ở trấn trên. Nếu Trường Chinh thật sự có thể học hành tử tế, sau này cũng không kém. Chị dâu cứ chờ hưởng phúc là được. Lâm Thí Hoa cũng chỉ thuận miệng nói, nghe An Hồng Đậu nói trong lòng cô ta vô cùng tự hào. Đúng vậy, em gái, chị nói cho em biết, lần thi này Trường Chinh đạt giải nhất, cô giáo còn thưởng một quyển vở và một cây bút. Đứa trẻ này rất tốt, chị tiếc không sinh ra trong một gia đình tốt. Hoàn cảnh chúng ta như thế này, cũng không biết có thể chu cấp cho nó đến mức nào. Nói rồi không khỏi có chút trách móc sự vô năng của mình. Thật sao? Vậy Trường Chinh quá giỏi. Chị dâu cũng đừng lo, chỉ cần chịu học, chúng ta sẽ cố gắng một chút, chắc chắn có thể chu cấp. An Hồng Đậu, an ủi, nhân cơ hội đề cập. Chị dâu, Trường Nguyệt dạo này cũng ở nhà tự học cùng em. Em thấy đứa trẻ này cũng có năng khiếu học tập. Chị xem, hoàn cảnh nhà chúng ta thế này, nuôi một đứa như Trường Trinh đã đủ vất vả. Trường Nguyệt thì thôi đi. Còn chưa đợi cô ta nói hết lời, Lâm Thúy Hoa đã ngắt lời, hơn nữa còn nói. Một đứa con gái, đi học có ích gì? Lớn lên chẳng phải cũng là người nhà người khác sao? An Hồng Đậu không thể nói Lâm Thúy Hoa sai, vì đó là suy nghĩ đại đa số mọi người ở đây. Hơn nữa so với nhiều người khác trừ chuyện đi học ra, An Trường Nguyệt không hề bị đối xử tệ bạc ở những phương diện khác. Là thế này, Tương Tri anh ấy đã tốt nghiệp đại học, ở thành phố Giang bên kia đã sắp xếp công việc. Có thể một thời gian nữa chúng em sẽ phải đi. Chị dâu cũng biết một mình em nuôi ba đứa trẻ khá vất vả. Nếu anh trai và chị dâu đồng ý, em muốn đưa Trường Nguyệt đi cùng. An Hồng Đậu tươi cười nói chuyện với cô ta, lại nói, chị dâu cứ yên tâm, em sẽ không để Trường Nguyệt chịu thiệt thòi. Coi như trả công, chúng em sẽ trả tiền học phí cho Trường Nguyệt. Chị dâu về bàn bạc kỹ với anh trai. Trường Nguyệt tuy là con gái nhưng cũng là con gái ruột của chị. Sau này nếu con bé có tiền đồ, hưởng phúc chẳng phải vẫn là chị và anh trai sao? Nụ cười trên mặt Lâm Thúy Hoa dần nhạt đi. An Trường Nguyệt là con gái cô ta đương nhiên mong con mình được tốt. Mặc dù đều ở nhà cô, nhưng trong thôn và ở xa hoàn toàn khác. Huống hồ thành phố Giang là nơi nào? Nghe em rể kể lại, chỉ ngồi tàu hỏa cũng mất 2 ngày 2 đêm. Nếu thật sự đi, sợ rằng sau này muốn gặp cũng khó. Em gái, Đây không phải là chuyện nhỏ. Em phải để chị về bàn bạc kỹ với anh trai em đã. Dù sao cũng đã được An Hồng Đậu giúp không ít, làm Thúy Hoa cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, mặc dù có chút lo con gái nuôi uổng công, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Con gái theo cô và dưỡng nó chắc chắn tốt hơn theo bố mẹ vô dụng như họ. Ngay cả việc đi học đơn giản nhất họ cũng không chu cấp nổi, làm Thúy Hoa rời đi bụng đầy tâm sự. An Hồng Đậu lại nghĩ rất thoáng, cô vẫn chưa nói chuyện này với An Trường Nguyệt, chỉ sợ vợ chồng họ không đồng ý lại khiến đứa trẻ thất vọng. Nhìn Đàm Thúy Hoa ra ngoài, An Trường Nguyệt cúi đầu viết bài tập cùng anh trai trên bàn, ngẩng đầu vừa vặn thấy vẻ mặt do dự trên mặt cô ta. An Trường Nguyệt hút An Trường Chinh. Anh, em ra ngoài một chút. Đi đâu vậy? Em nói chuyện với mẹ vài câu. An Trường Nguyệt đuổi theo ra ngoài, kéo Lâm Thúy Hoa vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì? Con bé này, là mẹ giật hết cả mình. Lâm Thúy Hoa sợ hãi vỗ ngực trách móc, ngay sau đó cô ta thở dài. Nghĩ gì chứ? Đương nhiên nghĩ đến chuyện của con, nghĩ đến tương lai của con, làm mẹ khó xử quá. Con làm sao vậy? Vẻ mặt An Trường Nguyệt ủ rũ. Còn có thể có tương lai gì chứ? Cô bé cũng muốn đi học nhưng cũng hiểu hoàn cảnh gia đình, căn bản không dám mở lời. Cô Út đã đồng ý cho cô bé đi học, nhưng mấy tháng nữa cô Út sẽ đến thành phố, cũng không cần cô bé giúp đỡ. Làm Thúy Hoa vốn khó xử, dứt khoát không giấu An Trường Nguyệt, trực tiếp nói. Mắt An Trường Nguyệt sáng lên trong nháy mắt. Thật sao? Cô Út thật sự nói như vậy sao? Làm Thúy Hoa càng bất bình. Con nhóc vô lương tâm, mẹ thấy cả trái tim con đều dành cho cô Út của con rồi. Con nhớ mẹ ruột của con là ai sao? Con nhớ mẹ, chẳng phải mẹ cũng không cho con đi học sao? An Trường Nguyệt ngẩng đầu nói ra lời cô bé vẫn luôn muốn nói. Mẹ hãy đồng ý với cô Út đi. Con muốn đi học, con cũng muốn sau này có công việc. Con không muốn giống mẹ và thím hai thím ba, cả đời chỉ biết trồng trọt nuôi con. Mẹ nhìn xem, tay mẹ chai sạn thế này. Mẹ thương con đi, con hứa sẽ học chăm chỉ, lớn lên sẽ hiếu thuận với mẹ, được hay không? Lâm Thúy Hoa xoay đầu An Trường Nguyệt, mãi một lúc sau mới thốt ra. Mẹ về bàn bạc với bố con. Miệng thì nói con gái là nuôi cho nhà người khác, nhưng thịt rơi ra từ trên người mình sao có thể không đau lòng. Chỉ là điều kiện gia đình như vậy cũng không có cách nào. An Trường Nguyệt biểu môi. Chỉ cần mẹ đồng ý, bố con sẽ không phản đối đâu. Bố cô bé thương cô Út như vậy, cô bé đến đó có thể giúp cô Út trông con. Nuôi con lớn từng này, xem ra sau này con đi làm con gái cho cô Út của con đi. Làm Thúy Hoa tức giận, gõ nhẹ lên trán cô bé, quay người về nhà. An Trường Nguyệt cười hiếp mắt, nhìn bóng lưng của cô ta, biết rằng chuyện này của mình chắc chắn sẽ thành. Mẹ cô bé không ngốc, chuyện rõ ràng có lợi như vậy, sao có thể không đồng ý. Nhưng mà cô bé thật sự muốn làm con gái của cô Út, đáng tiếc không có phút đó. Nhưng cũng may, không thể làm con gái thì làm cháu gái cũng được, cũng khá tốt. Lâm Thúy Hoa về nhà nói chuyện này với anh cả An. Anh cả An không cần nghĩ liền lắc đầu nói: Không được, em gái có thể đến thành phố sinh sống là có phúc lớn, sao có thể mang Trường Nguyệt được. Nghĩ đến việc con gái còn thầy thốt chắc nịch rằng bố cô bé nhất định đồng ý, Lâm Thúy Hoa không khỏi bật cười. Xem đi, chồng mình tuy thương em gái nhưng trong lòng vẫn nghĩ gia đình mình. Nuôi con gái lớn vậy mà lại cho người khác, ai mà bằng lòng. Không phải anh vẫn thương em gái sao? Sao lần này lại không muốn? Trong lòng Lâm Thúy Hoa ngọt ngào. Thương Hồng Đậu với thương Trường Nguyệt, đây không phải là hai chuyện sao? Anh cả An nhìn cô ta khó hiểu, thật sự không hiểu nổi sự vui mừng đột ngột này của cô ta là từ đâu ra. Em gái nói để Trường Nguyệt giúp trông con chỉ là một lời nói thôi, cô cũng tin sao? Anh cả An suy nghĩ chút, nói: Theo hiểu biết của tôi, em gái chắc chắn thương đứa nhỏ Trường Nguyệt đó, sẽ nghĩ đủ cách trợ cấp cho chúng ta. Cô tự nghĩ xem, em gái một mình nuôi con vất vả, mà em rể lại không có chuyện làm. Hai người nuôi con còn không đủ sao? Nếu chỉ để Trường Nguyệt đến giúp thì cần gì phải cho nó đi học. Thời gian đều dùng để đi học rồi, còn thời gian đâu mà giúp trông con. Hơn nữa, đi học tốn kém bao nhiêu tiền, cũng không phải học một lúc là xong. Con bé thật sự thương Trường Nguyệt, nhưng chúng ta phải mặc dày thế nào mới có thể nghĩ đến việc chiếm lợi thế này. Nói như vậy thì đúng là có lý, làm Thi Hòa nghĩ đi nghĩ lại, nói: vậy chúng ta phải để Trường Nguyệt đi chứ. Đi làm gì? Không được đi, anh cả An rất kiên quyết. Tình hình gia đình chúng ta như vậy, em gái có thể lấy được em rể vốn là trèo cao. Chúng ta là nhà gái, không giúp được gì thì cũng không thể kéo chân con bé. Giúp nhà gái nuôi cháu gái thì người ta sẽ nhìn em gái như thế nào? Trường Nguyệt còn nhỏ không nghĩ đến, nhưng cô lớn vậy rồi cũng không nghĩ đến sao? Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói đến việc để nhà họ Lâm giúp nuôi Trường Chinh và Trường Nguyệt thì người nhà họ Lâm đồng ý sao? Đây còn là cháu ngoại trai và cháu ngoại ruột đấy. Nhưng mà tôi đã hứa với Trường Nguyệt, hơn nữa con bé cũng muốn học. Chúng ta không bản lĩnh lại không chu cấp được cho hai đứa trẻ. Em gái nói vậy chắc chắn có thể chu cấp. Chúng ta coi như nợ cô ấy một ân tình, không được sao? Làm Thí Hoa đột nhiên trách móc bản thân, lúc đó sao lại không đồng ý ngay, còn về nhà suy nghĩ thêm chuyện rõ ràng có lợi, còn suy nghĩ cái gì chứ? Làm Thí Hoa hối hận muốn chết. Trường Nguyệt vừa rồi còn nói, nó muốn đi học cho tử tế, lớn lên có bản lĩnh sẽ báo hiếu chúng ta. Còn nói không muốn giống như tôi và thím hai thím ba nó, cả đời chỉ biết trông anh trông em rồi nuôi con. Anh xem tay tôi, lại nghĩ đến tay của Mạch Hương. Anh muốn con gái mình sau này cũng giống vậy sao? Anh cả An nhìn đôi tay thô ráp rõ ràng của vợ, cũng biết mình không bản lĩnh, đau lòng nắm tay khuyên nhủ: Thúy Hòa, Trường Nguyệt cũng là con gái tôi, sao tôi có thể không thương nó? Chỉ là chuyện này thật sự không thích hợp. Mẹ cũng nói rồi, đợi em Tư kết hôn xong thì sẽ chia gia tài, cũng không còn bao lâu. Đến lúc đó chúng ta thắt lưng buộc bụng, cố gắng sớm đưa Trường Nguyệt đến trường, cô thấy được hay không? Được cái gì? Anh không đồng ý, tôi sẽ nói với mẹ. Làm Thi Hoài biết mình có bản lĩnh thế nào, nếu vợ chồng họ thật sự có năng lực, cô ta cũng không nỡ để con gái đi xa ngàn dặm đến nhà cô để kiếm sống. Theo cô ta thấy, cho dù cô tốt đến đâu cũng không thể coi cháu gái như con đẻ, ít nhất bản thân cô ta không làm được vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những gì đứa trẻ nói đều có lý, có điều kiện, ai không muốn sống tốt, con gái có cơ hội, cô ta dù thế nào cũng phải giành lấy cho nó. Bà An nghe xong không phản đối hay đồng ý, chỉ dặn dò cô ta đừng để người khác biết chuyện này trước. Sau đó bà ta ra khỏi cửa, đến nhà An Hồng Đậu. Đến nơi chỉ thấy một mình An Hồng Đậu ở nhà, bà mới hỏi: còn định thế nào về chuyện của Trường Nguyệt? An Hồng Đậu nghe xong liền biết. Chị dâu về nói với mẹ rồi sao? Thế nào, mẹ đồng ý không? Nếu không đồng ý thì cô cũng hết cách, dù sao cũng không phải con mình, là cô cũng không thể làm đến mức này. Nó có gì không đồng ý? Chuyện rõ ràng có lợi như vậy, là anh trai con không đồng ý, sợ Trường Nguyệt làm phiền con. Chị dâu con mới đến tìm mẹ. Con gái, mẹ phải nhắc con trước, đừng thấy bây giờ một học kỳ chỉ mất mấy đồng tiền không đáng kể, lâu dài thì không ít đâu. Hơn nữa, một khi chu cấp thì cũng không phải chuyện 1-2 năm. Đứa trẻ này không đi học thì trong lòng cũng không có hy vọng. Một khi có hy vọng mà không cho nó học, không khéo cuối cùng lại mất công vô ích, còn bị oán trách. Nếu không phải lo lắng điều này thì sao bà lại không cho An Trường Nguyệt đi chứ? Vợ chồng cả hai không có tiền, nhưng mấy đồng tiền này bà vẫn chi được, chỉ sợ sau này lỡ không chu cấp được thì phải làm sao? Mẹ yên tâm, con đã cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Bây giờ cô không thiếu mấy đồng đó, cũng biết hướng đi trong tương lai. Anh em nhà này đều không biết chữ, cũng không có cơ hội thay đổi nữa. Nhưng cô đã trở thành An Hồng Đậu, không thể trơ mắt nhìn thế hệ sau và thế hệ sau nữa của nhà họ An vẫn không biết chữ, chỉ biết khổ cực cày cuốc trên đồng ruộng. Ngay cả mấy người anh trai sau này cô có thể giúp thì cũng sẽ giúp, bây giờ không giúp cũng là vì thời cuộc không cho phép. Con có tính toán là tốt rồi. Bà An thở dài lại hỏi, con rể biết quyết định của con sao? Đều là con bà cũng mong tất cả đều sống tốt, nhưng nếu vì chuyện này con gái con rể mâu thuẫn thì không được. Mẹ yên tâm, anh ấy biết, An Hồng Đậu nói. Được, yên tâm rồi, bà An cười, thật sự vui mừng thay cho con gái, cuối cùng cũng tìm được một người con rể tốt, dù sao cũng là tiền ăn học của một người, chuyện như vậy con rể có thể đồng ý, chắc chắn thương con gái đến tận đáy lòng. Bà An lấy ra một nắm tiền từ trong người đưa An Hồng Đậu. Mẹ, mẹ làm gì vậy? An Hồng Đậu vội hỏi. Con đừng từ chối 200 đồng này nữa. Đây vẫn là tiền sính lễ. Bố chồng con bù vào. Vốn là của con. Lần trước con không chịu nhận. Nhưng nếu con định quản chuyện của Trường Nguyệt thì dù thế nào con cũng phải nhận. Thằng lớn nhà anh hai con cũng không còn nhỏ. Con đã giúp Trường Nguyệt rồi thì cũng đưa cho nó mấy đồng, coi như là chút tấm lòng. Bà An tuổi đã cao, suy nghĩ mọi chuyện luôn toàn diện hơn. An Hồng Đậu bất đắc dĩ, kiên quyết đẩy tiền về. Mẹ, nếu mẹ cứ như vậy, con không dám quản chuyện nhà mình nữa. Cô và Thẩm Tương Tri đã kết hôn lâu như vậy, số tiền này Thẩm Vạn Hoa đã đưa cho bà An chắc chắn là của bà, mặc dù cái chết nguyên chủ không liên quan đến cô, nhưng dù sao cũng đã chiếm thân xác của người ta. An Hồng Đậu luôn cảm thấy cô có nghĩa vụ báo hiếu bà An, bao gồm cả mấy anh trai của nhà họ An từ nhỏ cũng rất thương yêu nguyên chủ. Tất nhiên mấy chị dâu có tính toán nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ, khi đối mặt với bên ngoài vẫn rất đoàn kết. Vì vậy cô mới nghĩ đến việc có thể giúp đỡ gia đình thì sẽ giúp, coi như thay nguyên chủ báo đáp chút tâm ý. Cuối cùng bà An cũng không đưa số tiền này ra ngoài. Trở về nhà, Lâm Thúy Hoa vội hỏi, mẹ, thế nào rồi? Rõ ràng em chồng chủ động đề nghị nhưng cô ta lại không đồng ý ngay, bây giờ nếu làm hỏng chuyện thì thật là quá tệ. Anh cả An đã biết chuyện Lâm Thúy Hoa tìm bà An, thấy cảnh này cũng không đành lòng để bà An tuổi cao còn khó xử, dứt khoát từ chối trước khi bà mở lời. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này mẹ đừng nghĩ nữa, con sẽ không đồng ý đâu. Lâm Thúy Hoa tức đến phát khóc, nhưng họ đều không đồng ý, cô ta cũng không làm chủ được. Bà An liếc nhìn anh cả An, hỏi, sao con không đồng ý? Không tin em gái của mình sao? Anh cả An nóng nảy. Mẹ, mẹ biết con không ý đó. Chuyện em gái con lấy chồng vốn là trèo cao, đến nhà chồng còn phải mang theo cháu gái nhà mẹ đẻ. Như vậy chẳng phải để nhà chồng chê cười. Con còn không phải vì tốt cho em gái sao? Tự hỏi bản thân, nếu Lâm Thúy Hoa cũng đưa cháu gái nhà mẹ đẻ về nuôi, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Dù sao thời buổi này lương thực vẫn rất quý giá. Bà An quay đầu nhìn Lâm Thúy Hoa. Dâu cả, con vào nhà trước đi, mẹ nói vài câu với thằng cả. Rõ ràng muốn đuổi cô ta đi, nhưng lúc này Lâm Thúy Hoa không dám làm ầm ĩ, còn cố gắng nói lời hay. Mẹ, con biết như vậy là có lỗi với em gái, nhưng mà chúng con thật sự không tiền đồ gì. Đứa nhỏ Trường Nguyệt này biết ơn và cầu tiến, nếu cô của nó có thể nuôi Trường Nguyệt ăn học, sau này Trường Nguyệt nhất định đối xử với cô của nó còn tốt hơn cả mẹ ruột là con. Bà An vẫn không nói, chỉ vẫy tay với cô ta. Mẹ biết rồi, con vào nhà trước đi. Lâm Thúy Hoa đi từng bước một, ngoái đầu lại nhìn, đợi khi cô ta vào nhà, anh cả An mới hỏi. Mẹ, mẹ sẽ không thật sự để em gái mang Trường Nguyệt đi chứ? Không ngờ bà An lại gật đầu. Mẹ, mẹ nghĩ cái gì? Anh cả An kinh ngạc nói đến chuyện thương em gái, so với mẹ già, mấy anh em họ đều phải đứng sang một bên, bây giờ chuyện này rõ ràng không có lợi cho em gái, thậm chí liên lụy đến em gái, mẹ hắn lại đồng ý sao? Những chuyện khác thì đừng hỏi trước, chỉ cần nói với mẹ, có nỡ để con gái mình đi theo cô nó hay không? Bà An hỏi thẳng, anh cả không nhịn được thở dài. Mẹ, mẹ nói cái gì? con gái ruột của mình sao có thể không thương. Chỉ là thấy chuyện này không tốt cho em gái thôi. Bà An cũng thấy an ủi, vài con dâu đều có tính toán chút, nhưng may là không phải người quá xấu, mấy đứa con trai cũng đều tốt, vẫn rất coi trọng tình cảm. Thật ra người sống trên đời, có ai tuyệt đối chịu thiệt hay chiếm lợi, bà cũng lớn tuổi rồi, còn sống được mấy năm, đợi khi bà nhắm mắt xuôi tai đi gặp ông già, trên đời này ngoài vợ con của họ, người thân nhất còn lại cũng chỉ là anh chị em ruột. Lấy nhà bà và chú hai mà nói, trước kia ông già cùng nhau vào rừng săn bắn, chú hai chiếm lợi nhà bà nhiều hơn. Sau này ông già mất, chú hai làm đội trưởng trong thôn, những năm nay đối xử nhà bà như vậy chẳng phải là vì tình cảm lúc trước. Cho nên cả đời người không thể chỉ tính toán xem ai chiếm lợi của ai, còn phải tính đến tình nghĩa. Mẹ, rốt cuộc mẹ nghĩ gì? Con là con trai ruột của mẹ. Hai mẹ con mình còn có gì không thể nói sao? Anh cả An bị hành động kỳ lạ của bà An làm cho có chút ngơ ngác, không nhịn được thúc giục. Chuyện này rất rõ ràng. Nếu Trường Nguyệt có thể đi theo em gái con, sau này chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở trong thôn chúng ta. Trước tiên bà An nêu ra sự thật này, sau đó nói: mẹ cũng biết con nghĩ gì. Chỉ sợ Trường Nguyệt sẽ gây phiền phức cho em gái con. Nhưng con nghĩ xem, nhà chúng ta trong thôn này dựa vào chú hai vẫn có thể có chút tiếng nói, nhưng đến thành phố lớn thì tính là cái gì? Đây không phải là bà An hạ thấp mình, chỉ là bà tự hiểu lấy. Em rể con là người tốt, thêm vào đó, lần này Hồng Đậu sinh ba đứa con trai mập mạp, ở nhà nào cũng phải coi như tổ tông mà thờ. Nhưng con nghĩ xem, nhà họ Thẩm không phải là gia đình bình thường. Lấy bố của em rể con mà nói, nhìn thì có vẻ là người hiểu tình hiểu lý, nhưng khi nhìn em gái con, ánh mắt có bao nhiêu kén chọn, không qua được mắt của bà già này. Lúc đó bà An không tính toán, chỉ vì thấy Thẩm Vạn Hoa ở đây không được mấy ngày, con gái con rể đều trước mặt bà, cũng không sợ chịu thiệt chịu ấm ức. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, họ sẽ đến thành phố Giang, sau này không còn dưới mí mắt của bà nữa. Nếu có chuyện gì không tốt hoặc bị người ta bắt nạt thì dù bà già này có tai dài đến mấy cũng không với tới nổi. Anh cả An vẫn không nghe ra chuyện này có liên quan gì đến Trường Nguyệt. Tuy nhiên nghĩ đến việc em gái mình từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên chịu ấm ức, anh cả An cũng khó chịu. Mẹ, hay là nói với em gái, bảo họ đừng về thành phố Giang, cứ ở nông thôn chúng ta thì tốt biết bao. Tuy rằng không tiền đồ, nhưng ít nhất cũng không bị người bắt nạt. Bà An nói, thằng ngốc này, con cũng biết ở nông thôn chẳng có tiền đồ, nhà mình không điều kiện ra ngoài, nhưng em gái con thì khác. Có thể có con đường khác, ai lại muốn ở trong ruộng cày cuốc? Hơn nữa, con nhìn xem Tương Tri xem, được nuôi trắng trẻo nõn nà, vừa cao vừa gầy. Người ta với mấy đứa nhà mình ở đây cày cuốc trong đất có giống nhau sao? Nói gì cũng sai, anh cả An sắp tự kỷ. Vậy cứ nhìn em gái mình bị người ta bắt nạt sao? Cho nên, đây chính là chỗ tốt khi Trường Nguyệt đi theo em gái con. Lúc này bà An mới nói trọng điểm. Ông nội của Đại Bảo thì mẹ không lo, một người làm bố chồng, trong lòng dù tức giận thế nào cũng không thể không biết xấu hổ gây phiền phức cho con dâu. Huống hồ, người ta còn là người trọng thể diện. Mẹ lo là bà mẹ chồng kế của Hồng Đậu, dù sao cũng không phải mẹ ruột. Ở trước mặt bà ta, có thể giống như trước mặt mẹ ruột sao? Bà còn chưa nói, từ lần trước Thẩm Vạn Hoa đến, bà đã cho người tìm hiểu rõ ràng. Thẩm Tương Tri có ba em gái cùng cha khác mẹ. Nếu quan hệ gia đình thật sự không tốt, bốn mẹ con cùng gây chuyện, Thẩm Tương Tri lại phải đi làm một mình Hồng Đậu trong ba đứa trẻ, sợ là sẽ có lúc xoay sở không kịp. Nói là ông nội Thẩm có thể giúp trong đứa trẻ, Thẩm Tương Tri là cháu đích tôn, nhưng ba đứa kia cũng là cháu nội, cháu giàu có tốt đến đâu thì cũng không quan hệ quyết thống. Thật sự xảy ra chuyện, người ta vẫn sẽ giúp cháu nội của mình. Một mình con gái ở ngoài, làm mẹ sao có thể yên tâm. Trường Nguyệt đi theo con gái, ít nhất trước mặt con gái cũng có người đáng tin. Có thể giúp được nhiều hay không thì không nói, nhưng đáng tin thì chắc chắn. Tất nhiên, đây đều là suy nghĩ riêng của bà An. Bà chỉ mong con gái cả đời thuận lợi, mãi mãi không có chuyện gì phiền lòng. Ai cũng thương yêu con gái mình. Nhưng con người phải có lòng riêng, chuyện này rõ ràng không thể. Bà An thuyết giáo một hồi, anh cả An cuối cùng cũng hiểu. Ban đầu hắn chỉ nghĩ có thêm Trường Nguyệt gây phiền phức cho em gái, nhưng theo lời mẹ thì đây lại là chuyện tốt cho cả Trường Nguyệt và em gái. Hắn còn có thể không đồng ý sao? Tất nhiên hai mẹ con không nói những lời này với Lâm Thúy Hoa. Dù sao, giữa chị dâu và em chồng vẫn có một tầng ngăn cách. Nói với cô ta, không chừng cô ta còn cho rằng Hồng Đậu nợ nhà họ một ân tình lớn, còn không bằng để cô ta cho rằng mình chiếm được lợi lớn, cô ta vừa vui vẻ lại đối xử Hồng Đậu tốt. Người ta vẫn nói, thường thay cha mẹ trong thiên hạ, những chuyện mà chính An Hồng Đậu cũng chưa từng nghĩ tới, bà An đều nghĩ tới thay con gái. Dù sao thì thời gian An Hồng Đậu phải đi còn sớm, bây giờ chị mới là ý định ban đầu, cho nên chuyện này vẫn phải giấu những người khác trong nhà. An Trường Nguyệt cũng là người biết ơn, hiểu được tình cảm cô Út đối với mình. Ngày thường ở nhà, việc gì cũng cố gắng giúp đỡ. Lúc rảnh thì học cùng anh trai và cô Út, có gì không hiểu có thể hỏi dượng, cuộc sống thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, nhà Thẩm Tương Tri đột nhiên có mấy người đến. Lúc đó, đang là buổi trưa, một đám cháu trai cháu gái đều tụ tập ở nhà An Hồng Đậu chơi đùa. Ông nội Thẩm trông trẻ, An Hồng Đậu kiểm tra ruộng rau, tiện tay sử dụng một chút dị năng cũng không quá nhiều, chỉ khiến rau nhà họ mọc tốt hơn, kết quả nhiều hơn chút. Có lẽ do vận may không tốt, sau khi Triệu Vân, Mã Thúy Liên và cả nhà Vương Mộng đến gây chuyện, nhà cô đã hình thành thói quen đóng chặt cửa lớn. Khi cửa lớn bị gõ, An Hồng Đậu đứng dậy gọi An Trường Chinh. Trường Chinh, cháu ra xem là ai? An Trường Chinh đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài rõ ràng sửng sốt. Có tổng cộng 3 người, một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ mập mạp còn đang đạp chân loạn xạ, hai người đàn ông xa lạ, xách đầy đồ nhưng cậu ta không hề quen biết. Các người tìm ai? An Trường Chinh hỏi. Đây có phải là nhà đồng chí Thẩm Tương Tri? Họ vừa đi vừa hỏi nên không chắc chắn. An Trường Chinh gật đầu, quay đầu hét vào trong sân. Cô, có người tìm dượng. Được. Đến đây, An Hồng Đậu đứng dậy đi sang một bên rửa tay bằng nước, trong lòng thắc mắc, không biết ai đến tìm Thẩm Tương Tri. Đến cửa lớn nhìn ra, cô cũng không quen. Các người tìm chồng tôi, có chuyện gì? Không quen biết, cô cũng không nói cho vào nhà. Đồng chí, cô là vợ đồng chí Thẩm sao? Thấy cô, người phụ nữ bế con thân thiết tiến tới, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Là thế này. Cô còn nhớ Vương Mộng sao? Nói rồi, người phụ nữ đau lòng nhìn đứa trẻ trong lòng, lại nói. Người phụ nữ đó đổi con trai nhà tôi, còn vứt con gái mình cho chúng tôi, khiến tôi cứ tưởng mình sinh con gái. Mấy hôm trước, cảnh sát đột nhiên tìm đến nhà chúng tôi, mới làm rõ chuyện này. Chúng tôi cũng nhiều lần tìm hiểu, mới biết đồng chí Thẩm đã vạch trần vợ chồng Vương Mộng. Lần này chúng tôi đến để cảm ơn các người. Nếu không có lòng tốt của các người, chúng tôi bây giờ vẫn còn ngây ngốc không nhận ra con trai ruột của mình, ngược lại còn giúp người khác nuôi con nữa. Người phụ nữ này tên là Chu Thanh, người đàn ông trẻ tuổi đi sau cô ấy là chồng cô ấy Trịnh Vĩ, còn người kia là ông nội đứa trẻ. Họ không phải trọng nam khinh nữ, trong nhà đã có hai đứa con trai, cũng không nhất thiết sinh con trai, nhưng dù là trai hay gái thì con gái vẫn là của mình mới tốt. Ai lại muốn ngốc nghếch nuôi con cho người khác, huống hồ vợ chồng kia còn đổi con trai của họ đi mấy phước đứa con gái không cần cho họ. Thật đáng thương, họ còn chẳng biết gì giúp người ta nuôi con một hai tháng, nếu không phải cảnh sát tìm đến bây giờ họ vẫn còn mơ hồ, coi con kẻ thù là con ruột. Đồng chí, nhưng mà cũng nhờ chồng cô giúp nhà chúng tôi nhận được cháu trai. Các người chính là ân nhân lớn của nhà họ Trịnh. Ông nội Trịnh cũng vô cùng cảm kích. Nếu An Hồng Đậu là đàn ông còn có thể nhiệt tình hơn. Lúc này An Hồng Đậu mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc, vội mở cửa lớn đón người vào. Đều là chuyện nên làm. Chúng tôi cũng tình cờ biết Vương Mộng sinh con gái, nhưng sau đó cô ta đến nhà chúng tôi bế đi lại là đứa con trai, mới có chút nghi ngờ. Nói cho cùng, chúng tôi chỉ nói một câu, người thật sự giúp các người là đồng chí cảnh sát, cho nên ông nội đừng nhắc đến chuyện cảm ơn nữa. Người tốt quá, ông nội Trịnh cảm thán. Đối với các người, đây chỉ là chuyện nói một câu, nhưng đối với chúng tôi, các người là ân nhân giúp chúng tôi tìm được cháu trai. Cảm ơn thế nào cũng là nên làm. Ông nội Thẩm cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, nghe xong lời ông nội Trịnh, cảm khái. Đúng vậy, ông bạn cũng là người có phúc, mai mà tìm lại được đứa trẻ từ sớm, còn chưa quá muộn. Nếu đợi đến khi đứa trẻ lớn lên rồi mới tìm lại thì đã muộn. Ông không biết nhà kia là loại người gì, dù là cây giống tốt đến đâu thì vào nhà họ cũng sẽ bị vẹo. Nói đến sự kỳ quái của cặp vợ chồng nhà kia, hai ông nội như tìm được đề tài, dứt khoát mỗi người cầm một cái ghế xà dưới gốc cây trong sân nói chuyện. Không lâu Thẩm Tương Tri cũng được An Trường Nguyệt gọi về. Tuổi tác Chu Thanh và chồng cô ấy là Trịnh Vĩ lớn hơn một chút, lại hiểu biết lễ nghĩa, nói năng lịch sự, bốn người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đặc biệt là Chu Thanh thấy ba đứa con sinh ba của An Hồng Đậu, rồi nhìn đứa con trai vừa tìm lại được trong lòng mình, đột nhiên thấy không còn thơm nữa. Vợ chồng họ cũng sinh được khá nhiều con, sao lại không có phúc khí như vậy, cũng không cầu con sinh ba, chỉ cần một cặp sinh đôi cũng tốt. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải thứ có thể ghen tị. Người ta mang theo quà cảm ơn đến, trưa định giữ người lại ăn cơm, nhưng vợ chồng Trịnh Vĩ từ chối. Trong lòng vợ chồng Trịnh Vĩ, người ta có ơn với mình, nếu muốn ăn cơm thì cũng phải là mình mời, sao có thể ăn của người ta. Hơn nữa, những người sống ở nơi núi hẻo lánh này, cuộc sống chắc chắn không dễ, họ càng không thể ăn lương thực của người ta được. Đồ họ mang đến không ít, ăn hồng đậu giữ lại một ít, lại thêm một ít hoa quả tích trữ trong không gian, còn có thịt xông khói muối ở nhà làm quà đáp lễ. Tuy nhiên Chu Thanh chỉ nhận những thứ An Hồng Đậu nói là quả dại trên núi, còn những thứ khác nhất quyết không nhận, đồ họ mang đến cũng không chịu mang về. An Hồng Đậu bất lực chỉ có thể thu dọn cho họ đầy một giỏ đào và nho, lại thêm ít quả dại khác. Thẩm Tương Tri và ông nội Thẩm tiễn họ ra khỏi thôn. An Hồng Đậu không yên tâm về con cái ở nhà, nên thấy họ ra khỏi cổng lại quay về. Trong nhà vốn rất nhiều trẻ con, lúc này đã chạy đi hết, chỉ còn An Trường Chinh, An Trường Nguyệt dọn dẹp sư bừa bộn vừa rồi trong phòng khách. An Hồng Đậu vừa vào cửa đã nghe An Trường Nguyệt hỏi: "Cô, họ là người nào? Mang đến nhiều đồ quá, cô có muốn xem nên cất ở đâu sao?" Lúc đầu An Trường Nguyệt không dám động vào đồ đạc trong nhà, vì ở nhà đồ đạc đều do bà An cất giữ, không có sự cho phép của bà, không ai dám động vào, cũng không thể coi là hà khắc, chỉ là lương thực ít mà người thì quá đông, không cẩn thận, nửa đầu năm ăn ngon uống sướng, nửa cuối năm uống gió Tây Bắc. Đến nhà An Hồng Đậu, cô không coi trọng những thứ này, ăn uống tùy ý hơn. An Trường Nguyệt mới dần dần trở nên gan dạ. "Vậy cô xem thử." An Hồng Đậu tới xem, những thứ này phải ghi chép, dù sao họ cũng không tốn nhiều công sức, nhưng người ta lại cho nhiều thứ, đây đều là tình cảm, sau này có cơ hội cũng có thể đền đáp. Xem xong, An Hồng Đậu không khỏi cảm thán, gia đình này đúng là hào phóng. Cũng nói lên rằng người nhà người ta không phải thiếu tiền. May mắn đứa trẻ đã trở về, chưa nói đến nhân phẩm của vợ chồng Vương Mộng, riêng về điều kiện gia đình mà nói thì đây chính là hai thái cực. Môi trường mà đứa trẻ lớn lên trong gia đình mình tuyệt đối không phải thứ mà vợ chồng Vương Mộng có thể cung cấp, huống chi hai vợ chồng này hiện tại vẫn đang ở trong tù. An Hồng Đậu nhìn những thứ trước mắt, một miếng thịt lợn béo ngậy, ở thời đại này được coi là loại thịt ngon nhất. trong lưới đựng 2 hộp đầu hộp và 2 hộp sữa mạch nha, 4 gói quả ốc chó bọc giấy dầu, 2 gói đường đỏ, 1 gói kẹo sữa đại bạch thỏ. Ngoài ra, trong một túi vải còn đựng nửa bao gạo trắng. An Hồng Đậu lấy thịt và gạo trắng đưa cho An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu và anh cháu mang cái này vào bếp đi, gạo thì để vào tủ, thịt thì treo lên bàn giỏ, đừng để chuột phá. Sau khi anh em An Trường Nguyệt ra ngoài, cô lấy 1 hộp sữa mạch nha đưa cho An Trường Chinh mang về cho bà An, hộp còn lại để cho ông nội Thẩm, còn những thứ như quả ốc chó, đường và đồ hộp để trong nhà, ai ăn thì lấy. Ông nội Thẩm trở về, thấy một đống đồ trên sàn không khỏi cảm thán. Đứa nhỏ này cũng có phúc, may mà đã trở về nhà mình, nếu không, thật sự sẽ bị cặp vợ chồng kia hại chết. Những món quà cảm ơn này vẫn là thứ yếu, chỉ có thể thấy vợ chồng nhà họ Trịnh đều là người đàng hoàng, ông nội Trịnh cũng là người hiền lành. An Hồng Đậu vừa đưa sữa mạch nha cho ông nội Thẩm. Ông ơi, vừa hay có 2 hộp sữa, 1 hộp cháu bảo Trần Chinh mang về cho mẹ cháu, hộp này để lại cho ông bồi bổ sức khỏe. Sức khỏe ông vẫn tốt, không cần dùng, cháu cứ giữ lại cho mình đi. Sức khỏe cháu mới cần bồi bổ, một lúc mà thêm cho nhà họ Thẩm 3 đứa trẻ không cần nghĩ cũng biết tổn hại sức khỏe lớn đến mức nào. An Hồng Đậu cười nói. Cháu khỏe lắm, ông cứ yên tâm. An Hồng Đậu cố nhét đồ vào tai ông nội Thẩm. Trong không gian của cô không chỉ có sữa bột trẻ em mà còn rất nhiều sữa bột dành cho người lớn. Vốn định bồi bổ sức khỏe cho ông nội thật tốt, chỉ là mãi không nghĩ ra lý do để lấy ra. Bây giờ cũng tốt, trực tiếp đưa sữa mạch nha cho ông. Ông nội bất lực ôm sữa mạch nha ra ngoài. Thứ này nếu ông muốn uống thì cũng mua được, nhưng tự mình mua và được cháu dâu hiếu kính rõ ràng không giống. Thấy trong nhà không ai, Thẩm Tường Tri đi tới trực tiếp ôm người từ phía sau, giọng điệu ngọt ngào. Vợ, người khác đều có, của anh thì sao? Của anh? An Hồng Đậu nhất thời không hiểu ý, cho đến khi nụ hôn của anh rơi xuống mặt, giọng điệu càng thêm xấu xa. Nếu chia hết rồi, anh cũng không ngại em dùng thứ khác bù đắp cho anh đâu. An Hồng Đậu cười càng xấu xa, nghiêng mặt tránh nụ hôn của anh, một tay kéo anh ra quay người, nhẹ giọng nói. Của anh, em để dành cho anh rồi. Cái gì? Thứ Thẩm Tường Tri muốn tất nhiên không thể là đồ ăn bình thường. An Hồng Đậu trả lời. Trong bếp còn một miếng thịt mỡ lớn, em bảo Trường Chinh và Trường Nguyệt treo trong giỏ rồi. Vừa hay, anh nhanh đi nấu mỡ đi, trời nóng thế này em còn sợ hỏng nữa. Tâm tư mập mờ trong lòng Thẩm Tường Tri tan biến trong nháy mắt. Em đúng là thương anh. Thẩm Tường Tri bất lực đi vào bếp, còn trả thù gọi cô vào nhóm lửa. Thịt lợn béo cắt thành từng miếng nhỏ cho vào nồi, phát ra tiếng xèo xèo. An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri. Anh có hỏi đồng chí Trịnh, nhà anh ấy ở đâu sao? Người ta mang nhiều đồ đến cho chúng ta. Em thấy ngại lắm, khi nào rảnh thì cũng đi đáp lễ đi. Lễ qua lại, không nói đến giá trị hay không, ít nhất cũng là tấm lòng. Hỏi rồi. Thẩm Tường Tri vừa trả lời vừa bận rộn công việc trong tay. Thân phận Trịnh Vĩ không tầm thường, là giám đốc nhà máy may mặc của thị trấn. Vợ hắn trước đây cũng làm việc trong nhà máy, nhưng sau khi sinh đứa con này, sức khỏe của đứa trẻ không tốt nên đã nghỉ việc. Nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc. Thời buổi này công việc rất đáng quý, không muốn làm thì dễ, nhưng muốn làm thì lại khó. Tuy nhiên Thẩm Tường Tri suy nghĩ chút rồi nói. Hai vợ chồng họ đến một chuyến là vì cảm thấy có thể tìm được đứa trẻ nhờ chúng ta nhắc nhở cảnh sát. Chúng ta cũng nhận đồ, coi như trả ơn. Theo anh thấy, chuyện đáp lễ cứ bỏ đi. Sau này có duyên gặp lại thì gật đầu chào hỏi, cũng không cần phải qua lại nhiều. Thái độ rõ ràng muốn tránh né này khiến An Hồng Đậu giật mình. Sao vậy? Có phải họ có vấn đề? Cô cảm thấy hai vợ chồng này rất tốt mà. Em có biết sau khi nhận lại đứa trẻ của Vương Mộng kia đi đâu rồi hay không? Thẩm Tường Tri hỏi một cách bí ẩn. Anh đã hỏi vậy, An Hồng Đậu cũng đoán được đôi chút. không phải lại được nhà họ Trịnh nhận nuôi chứ? Theo lẽ thường, đứa bé gái đó nhà họ Trịnh cũng nuôi như con đẻ 2 tháng, chắc chắn có tình cảm, nhưng chỉ có 2 tháng, có nói nặng tình cũng không hẳn. Thẩm Tương Tri gật đầu, vẻ mặt chút khó hiểu, nói: "Hai vợ chồng này là người tốt, nhưng anh cảm thấy đầu óc có chút không bình thường. Chúng ta vẫn không nên đi lại quá gần." Theo suy nghĩ của Thẩm Tương Tri, đứa trẻ là vô tội, việc đổi con vốn dĩ không phải lỗi của đứa trẻ, nhưng đứa bé gái đó là con gái kẻ thù, nếu là anh chắc chắn không thể vô tư nhận nuôi. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Mặc dù đứa trẻ bây giờ còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng Vương Mộng và Lý Phát Tài không phải là tử hình, ai biết tương lai họ có tìm đến cửa. Lỡ nuôi ra một đứa sói mắt trắng thì sẽ đau lòng tới mức nào. An Hồng Đậu cũng không hiểu được chuyện đi nhận nuôi con kẻ thù như vậy. Tuy nhiên, mỗi người mỗi suy nghĩ, chuyện không xảy ra với mình, cô cũng không tiện đánh giá. Anh đã nói vậy, vậy thì cứ vậy đi. Anh còn phải về thành phố Giang, chúng ta cũng không ở lại thôn được mấy tháng. Sau này đường xa cách trở, chắc cũng khó có cơ hội gặp lại. An Hồng Đậu nói. Thịt lợn còn chưa rán xong, An Trường Chinh hớt ha hớt hải chạy về. Cô, Dượng, cháu vừa thấy ông hai dẫn theo mấy người đi, nghe nói là đi đánh nhau. An Trường Chinh thở hồng hộc. Đánh nhau? Chuyện gì? Trong thôn cũng thường xuyên có người mâu thuẫn đánh nhau, nhưng với tư cách là đội trưởng, từ trước đến nay An Đắc Lai vẫn luôn là người đi hòa giải. Đừng nói là ông sẽ không đánh nhau, chỉ riêng về mặt thân phận cũng không ai dám đánh ông. Tất nhiên trừ khi liên quan đến chuyện mâu thuẫn giữa các thôn. An Trường Chinh nói. Cháu cũng không biết, cháu chỉ nghe người ta nói một câu rồi vội chạy về, cũng không biết là chuyện gì. An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri. Anh đừng làm nữa, mau đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Được, vậy em trông nồi, cẩn thận chút, đừng để dầu bắn vào người. Không phải anh không yên tâm, mà là sự vụng về của An Hồng Đậu, anh đã chứng kiến vô số lần. Nói xong Thẩm Tương Tri quay đầu đi luôn, đến khi anh quay lại đã là đêm khuya. Vì không yên tâm nên đến lúc này An Hồng Đậu vẫn chưa ngủ, vừa vào cửa cô đã biết, vội vàng đứng dậy đón. Đợi thấy anh vẫn còn nguyên vẹn, ngoài mùi mồ hôi trên người hơi hôi, cô mới yên tâm. Chuyện gì vậy? Sao giờ này mới về? Triệu Tiểu Nguyệt bị bắt cóc, chú hai dẫn người đi cứu, anh đuổi theo cùng giúp được một chút. Thẩm Tương Tri không khỏi mừng thầm, may mà anh đuổi theo, nếu không những người An Đắc Lai dẫn đến thôn Tiểu Tiền e là sẽ phải mang thương tích về. Hóa ra Mã Thúy Liên ở với Tiền trụ tử chưa được mấy ngày đã không chịu nổi việc bị đánh đập, nhưng đã muộn, giấy đăng ký kết hôn đã nhận, hối hận không kịp, vì vậy bà ta nảy ra ý xấu. Triệu Tiểu Nguyệt tuy gầy gò khô héo nhưng dù sao cũng là người phụ nữ trẻ tuổi, điểm này bà ta lớn tuổi hơn đương nhiên không thể sánh. Vì vậy bà ta đã nói một điều kiện với Tiền trụ tử, để Tiền trụ tử thả bà ta đi, để Triệu Tiểu Nguyệt gả cho Tiền trụ tử làm vợ. Việc này rõ ràng chiếm được lợi lớn, Tiền trụ tử đương nhiên cầu còn không được. Còn Mã Thúy Liên với tư cách mẹ Triệu Tiểu Nguyệt, bà ta cho rằng tìm mối hôn sự cho con gái mình là chuyện bình thường, không ai có tư cách can thiệp. Nhưng bà ta quên mất Triệu Tiểu Nguyệt đã sớm được bà ta hứa hôn với nhị cẩu bằng 2 đồng sính lễ. Chỉ là nhị cẩu không đồng ý, nhất quyết không thừa nhận. Lúc này mẹ nhị cẩu mới phải thỏa hiệp, sau đó không tìm thấy Mã Thúy Liên, bà ta còn đi tìm Triệu Tiểu Nguyệt đòi 2 đồng đó. Nhưng tình hình Triệu Tiểu Nguyệt bây giờ là như thế nào? Cô ta ăn uống đều là vay mượn của đội, vẫn là An Đắc Lai thương xót cô ta là một cô gái, cộng thêm sự giúp đỡ của một số người tốt bụng trong thôn, để cô ta trả 2 đồng còn không bằng lấy mạng cô ta. Vì vậy mẹ nhị cẩu bây giờ hối hận không kịp, chuyện hôn sự của nhị cẩu vẫn chưa giải quyết, còn mất thêm 2 đồng. An Hồng Đậu nghe xong không khỏi bội phục sự quậy phá của bà già Mã Thúy Liên này. Đã đến nước này vậy mà vẫn còn có thể gây ra chuyện. Hơn nữa nữa còn lấy chính con gái ruột đổi lấy tự do, chuyện như vậy phải là người mẹ nào mới có thể làm được. Triệu Tiểu Nguyệt này cũng thật xui xẻo gặp phải một người mẹ như vậy, tuy nhiên cũng không phải xui xẻo đến cùng, may mắn khi bị bắt cóc đã được người trong thôn thấy, nếu không An Đắc Lai dẫn người đến chậm thêm một bước, cả đời này của cô ta phỏng chừng cũng xong rồi. Lên giường ngủ, An Hồng Đậu vô tình trở mình nhưng lại nghe Thẩm Thương Tri hít một hơi rít lên một tiếng. Sao vậy? Anh bị thương à? An Hồng Đậu không chắc lắm, vì nhà không có điện, bình thường đều thắp đèn dầu, cô vừa nhìn thấy tình hình Thẩm Tương Tri đều là mượn ánh trăng soi sáng. Không nhìn rõ hoặc có bỏ sót cũng là chuyện thường. Ngón chân anh hơi đau, em đụng vào rồi. Có thể là lúc đá người dùng sức quá mạnh nên bị trẹo. Không sao, ngủ tiếp đi. Thẩm Thương Tri cũng thật sự mệt, cả thôn tiểu tiền không nhỏ lại còn đoàn kết, một mình anh đối đầu với mười mấy người. Cầm cả xẻng và gậy, anh cảm thấy mình có thể sống sót trở về, đều là nhờ công lao mấy năm trước được bạn học giới thiệu đi bộ đội luyện tập. An Hồng Đậu hiếm khi đau lòng cho anh, cô đưa tay vuốt ve đường nét trên mặt anh, chủ động dâng đôi môi đỏ hôn lên giữa trán anh. Mặc dù đôi khi cô cũng bị anh chọc tức đến mức nhảy dựng, lúc đó cô khá hả hê và đắc ý, nhưng khi nghe anh bị một nhóm người bắt nạt, An Hồng Đậu đột nhiên có loại xúc động muốn trả thù. Nhận ra sự dịu dàng hiếm thấy của cô, Thẩm Tương Trì thậm chí không mở mắt, cười nói: Vợ, em đang thương anh sao? Mau ngủ đi, An Hồng Đậu nhắm mắt nói. Trong đêm tối, nụ cười Thẩm Thương Tri càng sâu, nhưng anh cũng không nói gì nữa. Ai ngờ sáng hôm sau, anh vừa tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đã nhận ra ngón chân mình đau không bình thường. Ngồi dậy trên giường, anh gập chân lại để xem ngón chân bị thương, nhìn kỹ thì không ổn, ngón chân vậy mà sưng lên. Thẩm Thương Tri cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, vội vàng đi tất vào. Khi đi lại thì hơi đau. Anh nghỉ chút rồi quay người nằm xuống giường. Khi An Hồng Đậu tỉnh, hiếm khi thấy Thẩm Tương Tri vốn chăm chỉ lại nằm lười trên giường. Nghĩ đến việc hôm qua anh về muộn, An Hồng Đậu cũng không gọi anh dậy, tự mình dậy, còn chú ý động tác để không đánh thức anh. An Hồng Đậu vừa xuống giường liền thấy Thẩm Tương Tri mở hé mắt. Đợi cô ra ngoài, anh mới thở vào. Đột nhiên phản ứng lại, Thẩm Tương Tri cảm thấy mình không ổn lắm. Không phải, anh chỉ bị thương thôi, lại không có gì phải áy náy. Anh áy náy cái gì? Thôi vậy, đã giả vờ rồi thì giả vờ cho trót. Chỉ là vết thương nhỏ cũng không cần phải làm quá. Đến giờ cơm, An Hồng Đậu thấy Thẩm Tương Tri vẫn chưa dậy, cô liền đến gọi. Thẩm Tương Tri cũng không tiện nằm lì trên giường. Nhưng vừa xuống đất, An Hồng Đậu đã nhìn ra sự bất thường. Chân anh sao thế? Bị thương sao? Đi còn không chạm mũi chân xuống đất, khập khiễng rõ ràng không ổn. Thẩm Tương Tri nghĩ đến việc tốt mình làm sáng nay không khỏi áy náy. Không có gì, chỉ là ngón chân hơi đau, có thể là không cẩn thận bị trẹo. Nói thật, đau cũng khá dữ. An Hồng Đậu mở to mắt nhìn. Thẩm Tương Tri định né tránh nhưng thấy cô đưa tay kéo, liền kéo người về, trực tiếp ấn xuống giường, cưỡi dài, cưỡi tất. Mặc dù động tác nhanh chóng nhưng cô cũng chú ý đến sức lực của mình, nhưng nhìn kỹ lại không ổn rồi. Thẩm Tương Tri, anh gọi đây là không có gì to tát sao? Ngón chân sưng to gần như trong suốt, nếu có chuyện gì to tát hơn có phải gãy cả ngón chân mới tính. Thẩm Tương Tri cũng không ngờ sưng to vậy, liền càng áy náy. Anh cũng không biết. Được rồi, anh nằm đó đi, em lấy khăn lau cho anh, mang cơm đến. An Hồng Đậu cũng chịu anh rồi, ngón chân bị thương như vậy còn có thể không tỉnh dậy cả đêm, cô không tin anh không cảm thấy đau. Đợi ăn xong, An Hồng Đậu lại bóc cho anh mấy viên thuốc. Đối với những thứ mới lạ trong không gian của An Hồng Đậu, bây giờ Thẩm Tương Tri cứ đưa là ăn, đưa là dùng cũng không hỏi nhiều. Ăn xong, An Hồng Đậu bảo An Trương Nguyệt đến thôn gọi anh cả An đến một chuyến, dặn hắn kéo xe cải tiến đến. An Trường Nguyệt vừa đến đã nói chuyện Thẩm Tương Tri bị thương ở ngón chân, kết hợp với việc An Hồng Đậu bảo kéo xe cải tiến. Anh cả An đoán có lẽ để hắn đưa Thẩm Tương Tri đến bệnh viện thị trấn khám. Cùng đến còn có Vương Đại Hoa. Lúc này Thẩm Tương Tri vẫn đang phàn nàn. Anh là đàn ông, chỉ bị trẹo ngón chân thôi, còn phải để anh cả đi cùng đến bệnh viện. Nói ra cũng đủ khiến người ta cười. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao sáng nay mình lại có phản ứng như vậy, bởi vì sợ mất mặt. An Hồng Đậu còn cười anh. Trẹo ngón chân thì sao? Sưng như vậy không đi bệnh viện khám sao được? Huống hồ, đây là vết thương anh vì cứu người mà để lại, là biểu tượng của sự vinh quang. Ai cười anh mới là không biết xấu hổ. An Hồng Đậu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, nhất quyết đưa anh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Vương Đại Hoa cười như hoa, vội vàng chào hỏi. Chị ba cũng đến rồi. Đến thành em rể, cũng đến thăm em gái và đứa bé. Vương Đại Hoa cười ẩn ý, đáp lại, Thẩm Tương Trì đỏ mặt. Còn để anh cả và chị ba chạy một chuyến, em thật không sao. Chỉ là Hồng Đậu làm quá lên thôi. An Hồng Đậu đứng phía sau nghe vậy, liền đưa tay véo vào eo anh. Thẩm Tương Trì đào đến, hít một ngậm khí. Anh cả An vội dời mắt, nhìn thấy chỗ này chỗ kia, chỉ không nhìn mặt Thẩm Tương Trì. Nhưng Vương Đại Hòa không kiên nể nhiều như thế. Phì cười thành tiếng, nhưng lại khiến khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Tương Trì càng đỏ. Được rồi, mau đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Anh cả An nói một câu, Thẩm Tương Trì cũng không nói nhiều nữa, vội vàng nằm lên xe cải tiến. Để anh cả đưa anh đi, em ở nhà trông con. Giống như anh nói, vốn dĩ cũng không phải bệnh to tát, không cần phải huy động nhiều người. An Hồng Đậu nói xong, Thẩm Tương Trì gật đầu. Những đứa trẻ đã hơn 2 tháng, không còn cả ngày ngủ như lúc mới sinh, bây giờ một ngày có đến hơn nửa thời gian là thức, hơn nửa thức dậy là đòi người bế. Ngoài Tam Bảo có thân hình gầy yếu hơn chút, hai đứa còn lại đều là trẻ mập, cũng thật sự rất tốn sức của người lớn. Chuyện trong thôn truyền rất nhanh, Thẩm Thương Trì vừa mới bị anh cả An đưa đi, sau đó An Đắc Lai đã đến, vừa vào cửa liền hỏi. Hồng Đậu, nghe nói Tương Tri bị thương sao? Thế nào rồi? Chỉ là ngón chân cái bị nặng hơn chút, có lẽ là không cẩn thận đá phải, không có gì to tát. Cháu để anh cả, đưa anh ấy đến bệnh viện khám rồi. An Hồng Đậu trả lời. Không sao là tốt. An Đắc Lai cũng nghĩ vết thương ở ngón chân lại không phải chỗ hiểm yếu, có thể nghiêm trọng đến mức nào. An Hồng Đậu ra khỏi nhà, liếc mắt đã nhìn thấy vết bầm tím trên hốc mắt An Đắc Lai, kinh ngạc hỏi. Chú hai, chú cũng bị thương sao? Chú không sao, thím hai cháu đã luộc trứng, đắp cho chú rồi. An Đắc Lai thở dài. Đều tại chú, hôm qua chỉ nghĩ đến việc đi muộn, sợ là sẽ không cứu được con bé Tiểu Nguyệt. Tùy tiện dẫn theo mấy người đuổi theo, nào ngờ, đám chó ở thôn Tiểu Tiền lại vô liêm sỉ đến như vậy, bị bắt rồi còn không chịu trả người, còn tuyên bố, ai dám cướp thì sẽ đánh gãy chân. Nếu không phải Tương Trì cũng đuổi theo, sợ rằng mấy chàng trai trong thôn chúng ta sẽ bị thương nặng hơn. Là đội trưởng thôn Thanh Sơn nhìn thấy con gái trong thôn bị người ta bắt đi làm nhục, dù biết rõ là đánh không lại, An Đắc Lai cũng không thể lùi bước. Nói ra thì cũng đáng thương Triệu Tiểu Nguyệt, con bé tuy là con gái Mã Thúy Liên, nhưng số phận quá khổ khổ đến mức không ai đành lòng đổ lỗi của Mã Thúy Liên lên người con bé. Nghe xong sắc mặt An Hồng Đậu lạnh đi. Đêm qua nghe Thẩm Tương Tri kể qua loa cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghe An Đắc Lai kể cụ thể, An Hồng Đậu mới cảm thấy họ quá đáng. Cô thật sự tức giận rồi. An Đắc Lai nói vài câu, trong thôn còn có việc khác, liền đi. An Hồng Đậu mới về phòng, Vương Đại Hoa vẫn đang trong phòng trêu đùa đứa trẻ. Thấy cô về, Vương Đại Hoa bế Đại Bảo trên tay cười. Lúc này mới tìm được thời gian nói với An Hồng Đậu mục đích đến. Em gái, hôm nay chị ba đến chủ yếu là muốn cảm ơn em. Em thật sự là ân nhân của chị ba. Vương Đại Hoa cười ha ha giống như một đóa hoa. Em gái, Chúng ta không nói gì nữa, sau này chị bà sẽ không bao giờ ghen tị với ba đứa con trai của em. Ngay cả chị bà cũng phải coi em như em gái ruột mà thương yêu. An Hồng Đậu kinh ngạc. Chị bà có thai sao? Nghĩ đến việc trước đó, bà An đến hỏi mình về việc cho Phương Đại Hoa uống nước sâm. Ngoài việc để cô ta có thai, An Hồng Đậu không nghĩ ra được lý do gì khác khiến cô ta cảm ơn mình như vậy. Đúng vậy, nụ cười trên mặt Vương Đại Hoa càng sâu hơn. Chị vẫn luôn tính ngày, tháng này đã chậm 5 ngày rồi, cơ bản là đã chắc chắn, đây đều là công lao của em gái. Phải nói nỗi lo lớn nhất của Vương Đại Hoa trong những năm gần đây là chưa thể sinh con trai nhưng lại không thể mang thai. Điều này khiến cô ta liên tục lo lắng, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Nói đến vùng quê này, dù là gia đình thoáng đến mấy thì vẫn phải có con trai. Nếu không ra khỏi cửa, không ngẩng đầu lên được sẽ bị người mắng là tuyệt tự. Thật sao? Vậy thì chúc mừng anh ba và chị ba. Đúng rồi. Anh ba biết chuyện này chưa? An Hồng Đậu cũng vui mừng thay cô ta. Nghĩ vậy cô vội tiến lên một bước, đón lấy đại bảo từ trong tay cô ta. Chị ba vừa mang thai, phải chú ý sức khỏe. Đại bảo nặng vậy, chị ba đừng bế nữa. Vương Đại Hoa thuận thế buông tay đưa đại bảo cho An Hồng Đậu, nhưng miệng nói: không sao, phụ nữ nông thôn chúng ta có quý giá gì chứ. Lúc sinh đậu miêu, chị còn đang gặt đậu, chẳng phải sinh xong ngày hôm sau đã xuống đồng rồi sao? Anh bà vẫn chưa biết đâu. Chị muốn đợi thêm mấy ngày nữa chắc chắn mới nói cho anh ấy, đỡ phải mừng hụt. Hai năm nay để có con, cô ta vất vả lắm rồi, tình cảm hai người cũng không được như trước. Bây giờ vất vả lắm mới có chút tin tức, mặc dù trong lòng cô ta chắc chắn nhưng thời gian quá ngắn, cô ta sợ có chuyện bất trắc nên vẫn muốn đợi thêm rồi mới nói. Nói ra mà không có thai thì mất mặt lắm, An Hồng Đậu cũng nghĩ vậy. Lúc này điều kiện y tế chưa phát triển, đặc biệt là về mặt phụ nữ mang thai, cơ bản đều dựa vào ngày đèn đỏ để xác nhận. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp xảy ra sai sót, dù sao thì vấn đề tâm lý cũng sẽ phản ánh lên cơ thể. Quá nóng vội cũng làm chậm ngày đèn đỏ, nhưng An Hồng Đậu có cách. Cô cũng muốn biết Vương Đại Hoa thật sự mang thai hay không, liền bế đại bảo đi về phía bàn. Nhưng lúc che chắn cơ thể, cô mở ngăn kéo, trực tiếp lấy một que thử thai từ không gian. Quay đầu, An Hồng Đậu đưa que cho Vương Đại Hoa, nói cô ta cách sử dụng. Vương Đại Hoa kinh ngạc. Cái này, thật sự chính xác sao? Chắc chắn chính xác, chị bà mau đi đi. An Hồng Đậu dục cô ta, theo cách tính của Vương Đại Hoa, nếu cô ta thật sự có thai, thời gian chắc chắn chỉ hơn một tháng, mà que thử thai thì ngay cả nửa tháng cũng có thể thử ra được. Vương Đại Hoa thè lưỡi liếm môi khô khốc, bàn tay cầm que thử hơi run run. Đừng thấy cô ta vừa rồi vui vẻ như vậy, thật sự trong lòng cũng không nắm chắc. Sau khi Vương Đại Hoa ra khỏi nhà vệ sinh, hai người lại ngồi chờ một lúc, cô ta mới đứng dậy xem kết quả. Em gái, là hai vạch rồi. Vương Đại Hoa kích động đến nỗi mắt đỏ hoe, lo lắng bấy lâu, cuối cùng cô ta cũng có thể yên tâm rồi. An Hồng Đậu thật sự đi qua xem, cười hỏi. Vậy chị ba có muốn về báo tin cho anh ba ngay, để anh ấy vui mừng với chị ba? Tất nhiên, em để Trường Nguyệt trông con giúp em, chị phải về ngay. Vương Đại Hoa vừa đi vừa cười, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. An Hồng Đậu ở phía sau dặn dò. Chị cẩn thận chút, chú ý đi đường. Nhìn cô ta chỉ lo cười không nhìn đường, An Hồng Đậu càng lo cô ta đi không vững. Ông nội thẩm cũng nhìn cảnh này cười hiền từ, còn nói với An Hồng Đậu. Mẹ cháu sắp được làm bà nội, chắc chắn rất vui mừng. Thật ra ông nội thẩm có chút ghen tị, nhìn nhà người ta, gia tộc đông đúc, con cháu đầy đàn, rồi nhìn nhà mình, truyền mấy đời toàn là con một. Quay đầu lại, nhìn thấy đại bảo trong lòng An Hồng Đậu, ông nội thẩm cười an ủi. May quá, Cô cháu dâu này một lần sinh ba coi như phá vỡ lời nguyền con một truyền mấy đời của nhà họ. Nghĩ đến 20-30 năm nữa ba đứa trẻ đều kết hôn dẫn theo vợ con về. Đến lúc đó một cái bàn cũng không ngồi hết, cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp biết chừng nào. Tiếc là không biết ông già này có thể sống đến lúc đó hay không, được tận mắt chứng kiến nhà họ Thẩm cũng còn cháu đầy đàn.